Mạt Thế Trọng Sinh, quân trưởng đại nhân, không được nhúc nhích. Tác giả, Hội Phi Đích Mao Cầu. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1049. Đệ 1049 chương đặc dị tính động vật chứng. Nhịn không được sau này một lui. Không khéo vừa vặn ở bên chân đụng phải một cái đồ vật. Cúi đầu vừa thấy là ngày hôm qua liền xuất hiện ở trên bàn kia khối dương chi ngọc. Đà điểu trứng lớn nhỏ. Lúc ấy chỉ lo cấp Bạch Linh xem tinh hạch. Sau đó lại bị Bạch Linh lấy ra tới tinh hạch chấn kinh rồi. Cho nên vẫn chưa dò hỏi đồ vật lai lịch. Chỉ là hảo hảo. Thứ này như thế nào từ trên bàn chạy đến hắn nơi này tới. Theo sau Tiêu Phong một tay đem đặt ở chính mình bên người này viên đà điểu đại dương chi ngọc cầm lên, duỗi đến Bạch Linh trước mặt. Ngươi muốn nó? Không, ta mua nó là vì khắc ngọc bội. Bạch Linh ăn ngay nói thật. Nghe được Bạch Linh nói, Tiêu Phong sửng sốt, cặp kia hẹp dài đôi mắt tức khắc mang theo phức tạp nhìn chính mình trong tay này viên đại dương chi ngọc. Quả nhiên hắn đoán không sai, này thuyết minh nàng thật sự phải rời khỏi. Không biết vì sao Tiêu Phong cư nhiên mang theo nồng hậu không tha, tay không đành lòng nắm chặt chút này trứng. Nếu đã tỉnh, thừa dịp đi ra ngoài người không nhiều lắm, chúng ta đi trước mua quần áo. Tiêu Phong nói đứng dậy, đem ôm dương chi ngọc đặt ở nàng trước mặt. Bạch Linh thấy thế vẫn chưa duỗi tay, xem như niệm tưởng. Nói xong, Bạch Linh từ chính mình túi tiền chung lấy ra ngày hôm qua điêu khắc tốt kia khối hoa lan dương chi ngọc ngọc bội. Tiêu Phong nhìn thấy trước mắt này nhiều đóa so nàng lớn bằng bàn tay sinh động như thật hoa lan, thân mình một đốn. Ở mùa đông sơ dương hạ có vẻ đặc biệt hoa nhuận. Còn có một loại nói không nên lời rắn chắc cả mani trầm mặc hạ. Cuối cùng vẫn là vươn tay, lấy ở kia hoa lan ngọc bội. Chỉ cảm thấy tới tay sau mang theo một tia ôn nhuận. Phẳng phất vuốt đều là mềm, nhưng cẩn thận vuốt, nó lại là ngạnh. Có thể thấy được này ngọc tài chất thập phần hiếm thấy. Bạch Linh xoay người đi trước đi ra ngoài. Cứ việc nàng đã biết hắn kia trong tay ôm dương chi ngọc nhất định là đặc dị tính biến dị động vật. Kết hợp lúc sau trứng, liền cũng biểu thị thứ này tuy rằng còn chưa sinh ra, liền cũng có vượt qua một nửa đặc dị tính biến dị động vật linh tính cùng cường độ. Liền giống như trong nhân loại, rất ít xuất hiện dị năng giả cùng dị năng giả kết hợp sinh hạ hài tử giống nhau. Đứa nhỏ này từ sinh ra liền có dị năng không nói, thân thể cường độ càng là cao hơn mặt khác hài tử. Quan trọng nhất chính là từ trứng trung ra tới sinh vật sẽ nhận ánh mắt đầu tiên nhìn thấy nhân vi chủ tử. Hơn nữa trung trinh không du, đối với không có năng lực Tiêu Phong tới nói, có thể thu được như vậy thú sủng lại thích hợp bất quá. Bạch Linh biết có bao nhiêu chân quý, nhưng lại không có muốn này chứng ý tứ. Có thể thấy được nàng đối Tiêu Phong đích xác thực coi trọng, càng có một cổ thưởng thức lẫn nhau phức tạp cảm tình. Lấy hiện tại thời gian đổi, ở đại hình căn cứ đấu giá hội chung đã là xuất hiện loại đồ vật này. Hơn nữa vừa ra tới liền đã chịu mọi người truy phủng. Bất quá này loại nhỏ căn cứ chung nhưng thật ra không có nhìn đến có người thuần phục đặc dị tính biến dị thú. Bạch Linh nghĩ, liền tính về sau hắn bên người đi theo cái nhóc con, hẳn là cũng sẽ không quá dẫn nhân chú mục. Đi một chuyến chợ, Bạch Linh trừ bỏ cấp chính mình mua hai thân dễ bề tắm rửa quần áo, nhìn thấy còn có thừa tinh hạch, liền cũng cấp Tiêu Phong mua hai thân. Bất quá 9 giờ thời điểm, hai người liền về tới bọn họ dơ loạn lều trại. Kia viên dương chi ngọc giống nhau đà điểu trứng bị Tiêu Phong cẩn thận đặt ở trên bàn. Hôm nay ta muốn đi ra ngoài một chuyến, ngày mai chuẩn bị một ít đồ vật, hậu thiên ta liền rời đi. Bạch Linh đơn giản đem kế hoạch của chính mình nói cho Tiêu Phong. Tự nhiên không nhắc tới trên bàn tinh hạch toàn bộ bị kia quả trứng cắn nuốt sự tình. Dù sao Tiêu Phong cũng không có chú ý, cho rằng nàng thu lên. Hết chương.